Cố Ngôn Sinh đang ngây người nhìn cây dương cầm, đột nhiên chuyển tầm mắt nhìn cậu, thần sắc trong đó không ai hiểu thấu. Chàng trai, nói tôi biết cậu tên gì? Phiêu bỗng kích động hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cháu, là Ôn Niệm Nam, Ôn này, cậu có muốn trở thành học trò của tôi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này vừa thốt ra tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Thầy Phiêu đã từng nói với bên ngoài rằng cả đời này mình sẽ không nhận đồ đệ, bởi vì ông cảm thấy thiên phú âm nhạc của người trẻ tuổi bây giờ rất bình thường, không muốn dạy bọn họ. Ôn Niệm Nam nghe ông nói muốn nhận mình làm học trò cũng bị dọa sợ, mặc dù trong lòng rất vui mừng nhưng cậu vẫn không thể đáp ứng ông. Vừa định mở miệng từ chối, Cố Ngôn Sinh ở phía sau đột nhiên đi lên trước cầm tay cậu, mắt nhìn thẳng vào Phiêu, nghiêm nghị nói. Không được, tôi thay cậu ta từ chối lời đề nghị này, cậu ta không thích đánh đàn, thật xin lỗi thầy Phiêu, ngài vẫn nên chọn người khác đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong lập tức kéo tay Ôn Niệm Nam định rời khỏi đó, cậu cúi xuống nhìn tay mình đang bị Cố Ngôn Sinh giữ chặt, mắt chớp chớp vài cái. Sau lưng vọng tới tiếng Phiêu gọi với theo. Ôn, Ôn, bất cứ lúc nào cậu đổi ý đều có thể tới tìm tôi, chỗ tôi sẽ luôn chào đón cậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Niệm Nam ngoái lại nhìn Phiêu thì bị một cánh tay đưa tới xoay đầu cậu về trước. Cố Ngôn Sinh lạnh mặt gằn giọng. Nhìn cái gì mà nhìn, không được nhìn, về nhà. Trên đường về, Ôn Niệm Nam có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí nặng nề nhưng cậu không nói gì, chỉ dựa bên cửa sổ ngẩn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu học chơi bản nhạc đó từ khi nào? Gì cơ, góc chuyện audio.com, Ôn Niệm Nam nghe tiếng nói, hơi khó hiểu nhìn về phía hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Cố Ngôn Sinh cau mày, không kiên nhẫn. Bản nhạc cậu vừa đàn lúc nãy, học từ khi nào? Từ lâu rồi, hồi tôi mới 17-18 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương, 17-18 tuổi, tay Cố Ngôn Sinh giữ chặt vô lăng, quả nhiên, nói cách khác trình độ chơi đàn của Ôn Niệm Nam vẫn luôn cao tới mức ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi kỷ niệm ngày thành lập trường cấp 3 sao không thấy cậu đàn giỏi như vậy, liên tục đánh sai nốt nhịp điệu thì hỗn loạn, bây giờ xem ra lần trước là cậu cố tình để cả lớp phải xấu hổ, khi ấy giáo viên còn đề cử cậu mà không phải Lạc An lên biểu diễn, lại không ngờ cậu khiến cô ấy mất hết mặt mũi. Anh có ý gì? Trong mắt Ôn Niệm Nam hiện vẻ nghi hoặc nhìn Cố Ngôn Sinh ngồi phía trước hỏi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. À, nếu như tôi nhớ không nhầm thì lần đó lớp Đường Sóc cũng đăng ký tiết mục biểu diễn dương cầm, hắn lên sân khấu sau cậu, cậu cố ý mắc lỗi để hắn được dịp thể hiện sao? Anh, sao anh lại nghĩ như vậy? Tại sao tôi phải cố tình biến mình thành trò hề? Ôn Niệm Nam chợt nghĩ tới gì đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường tiểu thiếu gia kia ngày ngày bám giết lấy cậu, đi đâu cũng thấy hình ảnh hắn lẽo đẽo theo sau, ha, chẳng phải lần đó còn tỏ tình với cậu trước mặt toàn bộ thầy cô và bạn bè còn gì. Tôi không cố tình, vì có lý do nên mới đàn không được tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Sinh hừ lạnh một tiếng, hỏi. Lý do, ngoài việc giúp người tình nhỏ của cậu thì còn có thể có nguyên nhân gì? Lúc ấy tay tôi bị thương, nên mới xảy ra sai sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Ôn Niệm Nam bảo tay bị thương, ánh mắt Cố Ngôn Sinh lộ rõ vẻ khinh thường, cảm thấy cậu nói dối hết lần này tới lần khác không một câu nào là thật, vừa định mở miệng bóng gió lại chợt giật mình. Hắn mơ hồ nhớ lại lúc Ôn Niệm Nam lên sân khấu hình như có đeo một đôi găng tay màu trắng, hắn ngước mặt nhìn người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, trong mắt nhiều thêm vài phần ý muốn tìm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Niệm Nam chỉ cúi đầu im lặng nhìn dòng xe cộ bên ngoài, ở nơi Cố Ngôn Sinh không nhìn thấy, trong mắt thoáng qua một chút thấy vọng chán nản. Khi ấy vì cậu đại diện cho lớp lên tham gia biểu diễn nên ở nhà đã luyện tập rất nhiều lần, sau giờ học giáo viên lại giúp cậu luyện cho thuần thục hơn nữa, thế nhưng không ngờ lại bị Thẩm Lạc An tính kế. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi trưa hôm đó Ôn Niệm Nam tập đàn ở phòng piano của trường, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa mới đứng dậy tới nhà ăn dùng bữa trưa. Cậu vừa rời đi thì cửa phòng học phía sau liền mở ra, Thẩm Lạc An lạnh mặt đầy vẻ ghen tị bước vào. Y không phục với việc giáo viên đề cử Ôn Niệm Nam lên biểu diễn, rõ ràng y không hề kém cạnh, tại sao lại không chọn y, vốn dĩ y định lén lút phá hoại cây đàn để Ôn Niệm Nam không đánh được nữa, khi nghe tiếng đàn của Ôn Niệm Nam, lòng ghen tức đố kỵ của y liền nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Lạc An không ngờ Ôn Niệm Nam đàn hay như vậy, lúc đầu y muốn phá dương cầm, nhưng giờ nhìn đôi tay thon nhỏ nhảy múa trên phím đàn kia thì y lập tức thay đổi ý định. Góc chuyện audio.com, phá hư cây đàn cùng lắm chỉ có thể khiến Ôn Niệm Nam không thể tham gia biểu diễn trong ngày thành lập trường, phải hủy bỏ tiết mục mà thôi, nhưng nếu dương cầm không hề hấn gì nhưng Ôn Niệm Nam lại đánh đàn khó nghe sẽ bị mất mặt trước toàn trường, vậy thì sẽ hay hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn bóng lưng Ôn Niệm Nam vừa rời đi, ánh mắt y lộ ra vẻ thâm độc. Đảo mắt đã tới ngày kỷ niệm, trên sân khấu ai cũng cố gắng biểu diễn thật tốt tiết mục văn nghệ mình đã chuẩn bị rất lâu. Chỉ còn khoảng 7-8 người nữa là đến lượt Ôn Niệm Nam, cậu đang ngồi ở một góc vắng người đọc lại bản nhạc phổ, đột nhiên có người vỗ vào vai cậu một cái, quay đầu nhìn hóa ra là Đường Sóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Niệm Nam, cậu đang làm gì đó? Bạn học Đường Sóc sao cậu cũng ở đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Tớ được lớp tớ cử làm đại diện lên biểu diễn, bọn họ không ai muốn làm mấy việc khổ sai này, giáo viên thấy tớ biết chơi dương cầm nên cũng đồng ý. Ủa, Niệm Nam, cậu cũng biểu diễn đánh piano sao? Trùng hợp quá nha. Ôn Niệm Nam xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười đáp. Ừm, thật trùng hợp, bao giờ tới lượt cậu? Anh nợ em một câu yêu thương. Tớ xem lại chút thương. Số thứ tự 15, Niệm Nam cậu thứ mấy? Tôi là số 14, hay quá, cậu ngay phía sau tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Niệm Nam bỗng nghe được phía xa xa có bạn học đang gọi tên mình, nói với Đường Sóc một câu rồi đứng dậy rời đi. Bạn học có chuyện gì vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Giáo viên bảo cậu tới phòng học lấy tờ danh sách chương trình để ở trên bàn chỗ bục giảng tới cho cô. Phòng học ở trên tầng 3, Ôn Niệm Nam vừa đi vừa nhẩm lại bài nhạc, vừa đến cửa lớp định đi vào thì trước mặt có bóng người nhảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất thình lình một vật gì đó bị ném về phía cậu, theo bản năng cậu liền giơ tay lên đỡ, trong giây lát đó trên tay đột nhiên vô cùng đau rát, Ôn Niệm Nam chỉ cảm giác được tay cậu như bị thiêu đốt, cực kỳ đau đớn. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, anh nợ em một câu yêu thương. Tác giả có lời muốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Sinh, vợ tôi đánh đàn hay quá, thật xuất sắc. Niệm Niệm, tôi sẽ không chơi đàn nữa. Tôi đánh rất khó nghe, anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Sinh, ai nói thế? Lôi ra ngoài, chém. Đường Tiểu Thiếu gia muốn tỏ tình trước toàn trường, tuyên bố chủ quyền. Cố Cặn Bã không thích điều này, anh nợ em một câu yêu thương. Tên Trương Lạc Kiều, ánh đèn sân khấu chiếu trên thiếu niên dương cầm, nghĩ mãi không biết xếp sao cho lọt tai nên đổi luôn tên Trương. Editor, hôm nay up sớm để tối còn xem live của Oanh và Bobby quán quá trời. Cách Trương.